Vạn đạo Long Hoàng, chương 4535, tạo hóa thần thủy tạo kỳ tích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tinh linh tộc người đều có chút choáng váng. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Lục Minh gục một bình chất lỏng màu xanh biếc xuống dưới. Thánh thụ hạt giống, liền hồi phục, cái này cũng quá dễ dàng a, dễ dàng để người cảm thấy có chút không chân thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn, thánh thụ hạt giống, mọc rễ, bỗng nhiên, lại là giống to một tiếng. Truyền khắp toàn trường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này, khu vực này trên không, đen nghịt chen đầy tinh linh tộc, đều nhìn chòng chọc vào thánh thụ hạt giống. Thánh thụ hạt giống, thật nảy mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ hạt giống trên vách, dọc theo từng đầu trắng nõn sợi rễ, đâm vào trong đất bùn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọc rễ, thật mọc rễ sao? Các ngươi xác định không có nhìn lầm. Mau nói cho ta biết a, có chút chen không tiến vào. Không thấy được tinh linh tộc giống to. Khẩn cấp muốn biết thánh thụ mầm móng tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật mọc rễ. A, không chỉ có mọc rễ. Còn nảy mầm a, trời ạ, thật nảy mầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều tinh linh tộc kêu to lên. Giờ phút này, mấy cái thần đế cảnh tinh linh tộc trưởng lão, còn có Lăng Vũ Vi, đều trừng to mắt, sững sờ nhìn xem thánh thụ hạt giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, thánh thụ hạt giống, thật ở mọc rễ nảy mầm. Vừa bắt đầu, mọc ra một cái nha bào. Ngay sau đó, nha bào bên trong vươn vài miếng lá cây. Lá cây không ngừng lớn lên. Dài ra rễ cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một gốc mầm cây nhỏ. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sinh trưởng tốc độ quá nhanh. Lúc này mới vài phút mà thôi. Thánh thụ hạt giống. Thế mà liền trưởng thành mầm cây nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trưởng thành mầm cây nhỏ thánh thụ hạt giống, đã không thể để cho làm thánh thụ mầm móng, đã có thể gọi là tinh linh thánh thụ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh thánh thụ cây giống, còn đang bằng tốc độ kinh người ở sinh trưởng. Rất nhanh, liền dài đến cao 1 mét, ngón tay cái thô, nhưng là y nguyên còn tại sinh trưởng. Tốc độ nhanh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 1 mét cao. 2 mét cao. 3 mét cao. 10 mét cao. 20 mét cao. 50 mét cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 100 mét cao. 300 mét. 800 mét. Điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh liền đạt đến 1000 mét cao. Nhưng là còn không có dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên địa, vô tận năng lượng, không ngừng hướng về tinh linh thánh thụ vọt tới. Sau đó, lại hóa thành một cỗ nồng đậm vô cùng sinh mệnh tinh khí. Phát ra, ở nơi này hấp thu cùng tán phát quá trình bên trong. Tinh linh thánh thụ, điên cuồng sinh trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Hiện trường đã không có một chút xíu thanh âm. Tất cả tinh linh tộc đều ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem tinh linh thánh thụ ở sinh trường. Bọn họ, quả thực quá khiếp sợ. Khiếp sợ đã chết lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1000 mét cao tinh linh thánh thụ. Đã vượt qua trước đó tinh linh tộc bồi dưỡng một gốc kia tinh linh thánh thụ. Nhưng một gốc kia là tinh linh tộc lấy cả tộc lực lượng, hao phí vô tận tâm huyết, càng là tiêu hao đem gần 1000 năm thời gian, mới bồi dưỡng đến cái kia chờ trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng hiện tại, mới như vậy một hồi. Gốc cây này tinh linh thánh thụ, liền vượt qua trước đó một gốc kia. Cái này không phải đang nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là đã có không ít tinh linh tộc thử qua. Xác định đây nhất định không phải đang nằm mơ, mà là chân thực phát sinh. Tinh linh thánh thụ còn đang sinh trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, 1000m, 3000m, vạn mét, 50000m, vẻn vẹn chỉ là 3 ngày. Tinh linh thánh thụ nhất cử trưởng thành đến mấy trăm vạn mét cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đường kính càng là vô cùng kinh người. To lớn tinh linh thánh thụ nhìn từ phía dưới đều không nhìn thấy đỉnh chóp, che khuất bầu trời, bao phủ mảng lớn địa hạt. Đến lúc này, tinh linh thánh thụ tốc độ sinh trưởng mới chậm lại, mặc dù còn đang sinh trưởng, nhưng so hắn trước đó đã chậm rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tạo hóa thần thủy quả nhiên kỳ diệu, khó trách phi hoàng tiền bối nói nhất định có thể để thánh thụ hạt giống đào tạo thành công. Lục Minh trong lòng cũng là tán thưởng không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không sai. Lục Minh trước đó tìm phi hoàng đòi món bảo vật này chính là tạo hóa thần thủy. Lục Minh đã sớm ngờ tới tinh linh tộc thái độ, cho nên dự định từ thánh thụ hạt giống tới tay. Nếu là có thể đem thánh thụ hạt giống đào tạo thành công, tinh linh tộc người đối với hắn ấn tượng nhất định sẽ có chỗ đổi mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn làm như vậy ngược lại không phải thật quan tâm tinh linh tộc đối cái nhìn của hắn. Hắn quan tâm là Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi kẹp ở hắn và trong tinh linh tộc ở giữa, thật khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn là vì để cho Lăng Vũ Vi không khó khăn như vậy, hắn đem hắn ý nghĩ nói chuyện. Phi Hoàng thì cho Lục Minh một bình tạo hóa thần thủy. Lời nói đây là nàng từ vũ trụ phế khư lấy được, đủ để bồi dưỡng ra tinh linh thánh thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh cũng như thế nào cũng không nghĩ đến tạo hóa thần thủy công hiệu thế mà như vậy nghịch thiên. Không chỉ có đào tạo thành công, còn nhất cử để tinh linh thánh thụ sinh trưởng đến mấy trăm vạn mét cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tạo hóa thần thủy nhất định chính là vô thượng bảo vật. Phi hoàng thế mà dễ dàng như vậy cho hắn, hắn đúng không hoàng cảm kích chi tâm lại nhiều hơn một phần. A, ta đột phá, ta tu vi đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta tu vi cũng đột phá. Lúc này mấy đạo kinh hô phá vỡ yên lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tinh linh thánh thụ thời thời khắc khắc đều đang tản mát ra cuồn cuộn bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Cái này sinh mệnh tinh khí đối với tinh linh tộc trợ giúp cực lớn. Mới một đoạn như vậy thời gian, có chút tinh linh tộc tu vi thế mà đã đột phá. Mặt khác tinh linh tộc cũng nhao nhao quan sát bản thân tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, những cái kia tu vi tương đối thấp tinh linh tộc phát hiện bản thân tu vi trong lúc vô hình ít nhiều đều có chút tăng lên. Đương nhiên đột phá người chỉ là số ít, những người kia trước đó liền sắp đột phá, ở tinh linh thánh thụ trợ giúp phía dưới kích phát huyết mạch nhất cử đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là bậc này hiệu quả đã là nghịch thiên. Thánh thụ, mấy trăm vạn mét cao tinh linh thánh thụ. Tộc ta, rốt cục có tinh linh thánh thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tộc ta quật khởi, ở trong tầm tay A, rất nhiều tinh linh tộc người kích động toàn thân phát run, thậm chí có một số người lưu lại kích động nước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lăng Vũ Vi cũng kích động toàn thân phát run. Mấy trăm vạn mét cao tinh linh thánh thụ, mặc dù còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là cũng tiếp cận. Hiệu quả đã phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điểm này, từ hoàn cảnh bốn phía, cũng có thể thấy được. Lúc này, vùng rừng rậm này, cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khắp nơi đều là to lớn vô cùng cổ mộc. Sinh mệnh tinh khí nồng đậm, đủ loại hoa tươi nở rộ. Thậm chí giữa rừng núi, nhiều rất nhiều thần dược. Không chỉ có như thế, rừng rậm bên ngoài địa vực, cũng đồng dạng toát ra cây cối rậm rạp. Ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng rừng rậm này, diện tích so trước đó lớn gấp bội. Tiếp tục như vậy, đợi một thời gian, mảnh này khu vực một lần nữa hóa thành năm đó tinh linh hoàng cung. Cũng không phải là không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, cảm ơn ngươi. Lăng Vũ Vi nhìn về phía Lục Minh, nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng ta cảm ơn cái gì? Đây là ta phải làm. Lục Minh mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng rồi. Người loại kia bảo vật là nơi nào lấy được? Lăng Vũ Vi tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là vũ trụ phế khư lấy được. Từ khi rời đi Thái Thượng Tiên Thành về sau, ta cuối cùng cảm thấy có lỗi với ngươi. Liền tiến vào vũ trụ phế khư thăm dò. Muốn có được một loại có thể xúc tiến tinh linh thánh thụ bảo vật tặng cho ngươi. Hướng ngươi bồi tội, không nghĩ tới, ta cơ duyên thâm hậu. Thật đúng là bị ta chiếm được một bình tạo hóa thần thủy. Lục Minh mỉm cười nói. Vung lên nói dối đến. Mặt không đỏ tim không đập. Cùng thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạo hóa thần thủy. Lục Minh, người làm lấy được tạo hóa thần thủy. Khẳng định chịu không ít khổ a. Lăng Vũ Vi ánh mắt bên trong tràn ngập cảm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống nhau, vì ngươi, đều là đáng giá. Lục Minh vẻ mặt thâm tình nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.